Titi kể tình, chương 6, góc truyện audio.com. Ba người vây quanh ở trước bàn làm việc của Molly khẩn cấp thảo luận. Trời ạ, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tức giận đến như vậy. Tôi cũng vậy, thật sự rất khủng bố, tôi tưởng anh ấy sắp giết người. Chủ tịch tức giận đến vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Molly hoang mang nói, trong lòng cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì không bị trúng đạn. Tức giận, không, không gọi là tức giận, phải gọi là phẫn nộ, phát hỏa, tôi nghĩ chúng ta nhất thiết phải chuẩn bị bình chữa lửa cho tốt. Philip vẫn còn dư âm sợ hãi lẩm bẩm một mình, David sốt ruột lo lắng, đừng có nói hưu nói vượn, Philip, trước mắt nghĩ xem chúng ta nên làm cái gì mới đúng. Đúng, công chúa Christine rất nhanh sẽ đến đây, cái này khờ cấp nhất, Molly đồng ý nói. Xem ra cơn giận của dâu sẽ không sớm tan đâu. Đến lúc đó chỉ sợ nói hai ba câu sẽ nhanh chóng mời cô ta ra ngoài. Philip phỏng đoán, vậy thật sự xong đời. David không dám tưởng tượng hình ảnh đó. Ai ra anh thật là không có biện pháp. Philip mỉa mai, David khích tướng lại, không phải em có sao. Được rồi, biện pháp giải quyết còn chưa nghĩ ra. Hai người còn đứng đây nội chiến nữa. Molly sớm nhận ra hai anh em nhà này không nghĩ được biện pháp gì rồi. Tôi nghĩ trước mắt làm chủ tịch nguôi giận mới là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần chủ tịch tỉnh táo lại, anh ấy có thể giải quyết được vấn đề rắc rối này. Nói thì dễ dàng, không phải cô nói chưa từng thấy anh ấy tức giận, ai mà biết dùng phương pháp gì mới có thể khiến anh ấy tỉnh táo lại. David lầu bầu, hai người là anh em của chủ tịch. Chẳng lẽ cũng không biết sao? Molly thiểu não hỏi lại. Philip nhướng mắt, coi như xong, anh ấy chỉ cần nghiêm túc một chút. Sắc mặt bất chợt nghiêm nghị. Hai chân chúng tôi liền phát run. Còn có thể làm thế nào à, sự thật là. Dâu chỉ cần chừng hai mắt, hắn thiếu chút nữa tè ra quần rồi. Hai người đã không biết. Tôi đây lại càng không có khả năng biết. Molly cũng không còn biện pháp. Gọi mẹ đến, anh nghĩ sao? Philip hiến kế, David không khỏi cười nhạo một tiếng. Tìm mẹ đến làm được cái gì? Mẹ cũng sợ dâu, cho dù có đến đây à, tìm cô ấy. Nhất định có ích, vừa nhìn thấy David tựa hồ nghĩ ra cái gì. Philip khẩn trương lập tức nhíu cánh tay hắn. Làm sao vậy, có biện pháp sao? David xem hắn như không khí. Vẫn lẩm bẩm nói, sao không phát hiện ra cô ấy sớm nhỉ? Tìm cô ấy nhất định hiệu quả 100%. Ai? Rốt cuộc là ai? Là ai lợi hại như vậy? Philip và Molly lên tiếng cùng lúc. Lợi hại? Không, cô ấy không lợi hại. Ngược lại, ôn nhu cực kỳ. Thế nào, có nghĩ ra là ai chưa? David cười cười xem hai người bọn họ cúi đầu vắt óc suy nghĩ. À, cô ấy. Bất chợt, cả hai đồng thanh la to. David mỉm cười vuốt cằm. Đúng, là Titi, tầng thứ 7, phòng hành chính tổng hợp. Titi đang in dữ liệu từ máy vi tính, đột nhiên cảm giác được lỗ tai nóng lên, ngứa ngáy, bất giác lấy tay gãi gãi. Ai nói xấu ở sau lưng mình? Cô nói thầm, dâu vốn muốn đem cô ra khỏi nơi này. Cô ngược lại chưa muốn đi, cô muốn làm đến lúc kết hôn mới thôi. Vì suy nghĩ cho người sắp kế nhiệm chức vị do mình để lại. Cô cho rằng mình có trách nhiệm làm cho mọi người trong công ty hiểu rõ công tư phân minh. Dù sao, cũng không sợ bị sa thải. Cho nên việc cô làm đầu tiên, chính là đem tất cả các đơn đặt hàng trả về cho cố chủ. Hơn nữa đem những việc thuộc lĩnh vực cá nhân không thuộc phạm trù công việc đều nghiêm túc từ chối xử lý. Điều này rước lấy không ít châm chọc khiêu khích cùng phiền toái. Hoặc là bị đồng nghiệp cố ý gây khó khăn trong công việc, hết thảy cô đều đối phó được, tuy chỉ là thắng lợi nhô nhỏ, nhưng lại làm cô cảm thấy có chút tự hào. Cô đạt được thành quả này ít nhất là bằng cách của riêng mình, mà không phải là nhờ dâu trợ giúp. Nắm chiếc nhẫn đính hôn ở trên tay, cô bất giác mỉm cười. Chiếc nhẫn đính hôn bé nhỏ này chính cô lựa, cô không muốn khoe khoang quá mức, để tránh ánh mắt của nhiều người. Dâu đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạn chỉ có hai người ở nhà riêng. Anh đã quỳ xuống cùng với 1001 đóa hoa hồng Nhật Bản xinh đẹp ướt át. đeo nhẫn đính hôn vào ngón tay cô, nói cho cô biết toàn bộ tình yêu của anh đều đặt trong chiếc nhẫn này. Có điều, dâu kiên trì nhẫn kết hôn phải do anh chọn, bao gồm toàn bộ đồ trang sức, giá trị ngang bằng với một công ty lớn. Dâu nói đây chỉ là bắt đầu, từ nay về sau sẽ có lễ vật nhiều hơn. Dâu còn dự định sẽ mua vài bộ trang sức phỉ thúy trị giá gần 100 triệu đài tệ ở hội đấu giá ở Zurich tặng cho cô. Dâu chẳng những muốn yêu cô, còn muốn sủng cô, càng muốn cô chọn đời không ly khai mình. Chú thích, tiền Đài Loan là đơn vị tiền tệ của nước Trung Hoa Dân Quốc. Tức là Đài Loan, tiền tệ của Đài Loan đọc trong tiếng Việt mình là Đài Tệ, tiếng Anh là Taiwan New Dollar, đô la Đài Loan. Ký hiệu là TWD, hay NT, 1 đài tệ, 1 tân đài tệ, 712 đồng Việt Nam, tính bằng đồng nha bạn. TT mỉm cười càng sâu càng mềm. TT, cô lại lười biếng nữa. Trong văn phòng, âm thanh hào hoảng của Christina vang lên. Lại nữa rồi, TT thầm than, những người này miệng so với tay còn bận rộn nhiều lắm. Có lẽ cô nên đề nghị dâu đem bọn họ chỉnh đốn một chút. Tôi không có lười biếng. Cô thấy mà không phải sao. Titi chỉ vào máy in. Tôi đang đợi in tài liệu. Cái này không gọi lười biếng thì gọi là gì? Trong lúc chờ đợi cũng có thể làm chuyện khác. Thí dụ như pha cà phê giúp chúng tôi. Mua chút điểm tâm MV. Trợ lý Henry luôn che chở Christina. Titi nhịn không được liếc mắt xem thường. Trợ lý, anh biết rõ sắp tài liệu này phải nhanh chóng đưa đến phòng kinh doanh. Nếu chậm trễ bọn họ trách tội xuống, người nào sẽ chịu trách nhiệm? Tôi nghĩ tiểu thư Christina tốt nhất là tự mình đi pha cà phê đi. Christina nũng nịu hừ một tiếng, do tay chân cô chậm chạp nên công việc mới bị trì hoãn. Cũng không biết công ty mời loại người này tới làm cái gì. Quả thực là lãng phí tiền tài. Đúng vậy, với dáng vẻ này của tiểu thư Christina, ít nhất cũng làm được khối việc. Chẳng hạn như thu hút không ít nhãn lực của nam nhân. Titi đùa cợt nói. Cô, Christina lập tức khi sang Henry. Anh xem cô ta nói năng kìa. Anh hùng đúng là muốn bảo hộ mỹ nhân. Henry lập tức ưỡn ngực. Đang muốn ra uy thì đột nhiên từ xa truyền đến một hồi tiếng bước chân lộn xộn mỗi lúc đến gần hơn. Mọi người cùng nhau nhìn về phía cửa ra vào. Vài giây đi qua. Hai vị chủ quản cấp cao xuất hiện thần sắc rối bời. Trang phục hơi có vẻ mất trật tự. Bọn họ vừa bước vào cửa hai mắt không ngừng bắn phá bốn phía. Hai vị phó chủ tịch, xin hỏi có chuyện quan trọng sao? Vừa thấy hai con cá lớn, Christine vội vã tiến lên phía trước chào hỏi. Tránh ra, Davy không chút thương hương tiếc ngọc thô bào đẩy cô ta ra. Quản lý cũng nghe tiếng chạy ra. Phó chủ tịch, ngài có chuyện muốn dặn dò phải không? Hắn cung kính hỏi, Davy, trong này, Philip ánh mắt sắc bén, nhanh chóng phát hiện được nơi Titi đang trốn. Hai người lập tức tiến lên, một phát bắt được cô liền kéo ra ngoài. Hai anh muốn làm gì? Tôi còn phải làm việc à, hai anh muốn dẫn tôi đi đâu? Titi liều chết nắm lấy bàn làm việc cũng không chịu đi theo. Buông tay đi Titi. Làm ơn, Titi, cô phải cứu chúng tôi à. Sợ lôi kéo mạnh mẽ sẽ làm Titi bị thương. Hai người đành phải đứng lại cầu khẩn cô. Bệnh tâm thần, tôi không phải thầy thuốc. Có bệnh thì đến bệnh viện. Đừng đến tìm tôi. Titi ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục công việc. Titi, van cầu cô, chỉ có cô mới có thể cứu được chúng tôi. Cô không đến chúng tôi nhất định phải chết. Đây vì ăn nói khép nép cầu khẩn. Chết tiệt, bọn họ nhất định khiến cho mọi người đều biết quan hệ của cô và dâu có phải hay không. Titi cúi đầu quan sát khắp nơi. Các anh mau mau tránh đi chỗ khác được không? Tôi muốn làm việc, hai người có thể yêu cầu quản lý giúp đỡ. Không nhất thiết tìm tôi. Xét thấy cấp dưới của mình có thái độ vô lễ. Quản lý vội vàng lên tiếng. Titi, cô làm sao có thể nói chuyện với phó chủ tịch như vậy? Cô, câm mồm, anh dám dùng thái độ đó trách cứ Titi. Philip quay sang quản lý giống to, ngược lại đối với Titi. Thái độ hết sức khép nép. Titi, tôi xin cô đấy, chỉ có cô mới giúp dâu bình tĩnh lại. Dâu, anh ấy làm sao? Titi lo lắng hỏi. Titi, hiện giờ dâu giống như cổ xe tăng. Ai đứng ở trước mặt anh ấy đều phải chết. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tôi thấy anh ấy tức giận như thế. Quả thực rất giống giết người. Titi, xin cô đi xoa dịu anh ấy. Davy nhỏ giọng nhờ vả. Thực sự nghiêm trọng như vậy sao? Titi hầu nghi hỏi. Nếu tôi cũng gặp họa, ai tới cứu tôi? Thấy cô tựa hồ có điểm dao động. Philip vội vàng khích lệ. Anh ấy tuyệt sẽ không bao giờ đối xử như vậy với cô. Cô cũng biết, người anh ấy quan tâm nhất chính là cô. Làm sao có thể khiến cô không vui? Giúp chúng tôi đi mà. Van cầu cô nhất định phải cứu chúng tôi. Nhưng, cô vẫn còn do dự. Tôi còn muốn đi làm. Còn có công việc phải làm. Còn, Titi, Davy khóc thét, dâu đem cô lên tầng chót. Là cô không muốn thôi. Chúng tôi sắp bị dâu xử bắn rồi. Cô thấy chết không cứu sao? Được rồi, tôi đi là được, nếu tôi có mệnh hệ gì, các anh phải thay tôi nhặt xác đó. Titi bất đắc dĩ đáp ứng. Tạ ơn trời, không cần dọn dẹp, dập tắt lửa quan trọng hơn. Hai người lại lần nữa kéo cô ra bên ngoài. Tết, Titi hôm nay xin nghỉ. Đang lúc mọi người trợn mắt há mồm ở bên trong, của bọn họ bị hai vị phó chủ tịch kéo đi. Đứng trước cửa phòng làm việc của dâu, Titi quay đầu lại nhìn thấy Davy. Philip cùng Molly sáu cánh tay không hẹn mà gặp phướng cô vẫy vẫy. Đành phải khi đầu trở lại giơ tay lên trần chờ nhẹ gõ hai cái. Không trả lời, đã đi rồi sao? Titi quay ra đằng sau. Anh ấy, muốn chết thì vào đây. Thanh âm âm trầm lạnh lẽo. Làm lòng người kinh sợ, Titi hít một hơi mạnh mẽ. Cước bộ lảo đảo nhất thời lui lại ba bước. Đôi mắt từ từ chuyển hướng phía sau. Ba người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Đứng thẳng bất động trong chốc lát. Titi mới chậm rãi bước lại cánh cửa. Sợ hãi xoay mở nấm cửa. Chậm chậm đưa đầu vào trong khe cửa. Dâu ngồi trên ghế xoay. Đưa lưng về phía cô. Dâu, em vẫn chưa muốn chết. Nhưng em có thể vào không? Cô thật cẩn thận dò hỏi. Ghế bỗng nhiên quay lại. Dâu kinh ngạc ánh mắt bắn thẳng tới cái đầu đang lấp ló của cô. Cô không khỏi co rúm lại. Ý của em là, nếu như em đi vào, anh không thể cam đoan anh sẽ không giết em. Sau đó giết người diệt khẩu. Bên ngoài ba người toàn thân căng thẳng. Chuẩn bị tùy thời tiến lên cứu người. Lại không ngờ tới từ trong văn phòng đột nhiên truyền ra một trận cười to. Không, búp bê, anh sẽ không giết em. Anh chỉ muốn ăn nằm. Tiếp đó, Titi đã bị kéo vào trong. Sau đó là một hồi im lặng rất lâu. Wow, tôi biết rõ cô ấy rất hữu hiệu. Cũng không thể tin là lại hiệu quả như vậy. Kỳ tích, quả thực chính là kỳ tích. Tiểu thư Titi thật lợi hại. Ba người đồng thời nhìn về phía văn phòng, không biết bọn họ bây giờ đang ở trong đó làm cái gì. Trên bàn, bọn họ đang làm việc muốn làm. Văn kiện trên bàn, kẹp hồ sơ, văn phòng phẩm, hợp đồng, sổ sách toàn bộ nằm rải rác trên thảm. Dâu không thể chờ đi đến giường trong căn phòng nhỏ được thiết kế riêng tư trong văn phòng. Chỉ kịp đặt Titi nằm ở trên bàn làm việc. Vén váy lên, quần lót ren mềm mại bị xé rách không thương tiếc. Nâng hai chân cô lên đặt ở trên vai hắn. Cứ như thế trực tiếp tiến vào trong cơ thể cô. Tình cảm mãnh liệt, hơi thở nặng nề, tiếng rên rỉ say lòng người. Hai người đồng thời đạt đến cao trào cuồng liệt như gió bão. Thật lâu sau, dâu thở dốc không ngừng. Hô hấp chưa ổn khẽ cười. Anh phát hiện mỗi lần cùng em một chỗ, anh liền biến thành sắc lang. Hắn chậm mãi rời khỏi cơ thể cô, giúp cô buông váy xuống, xin lỗi đã xé quần lót của em, bảo bối, bất quá, anh sẽ tặng em hai chục quần lót lụa tơ tằm quyến rũ. Có được không? Hắn không muốn xa rời ghé vào cổ cô khẽ hôn, đồng thời ở bên tai cô bồi thêm một câu, đầy đủ màu sắc, hắn say mê hôn người mùi thơm mát đặc biệt của cô, rồi anh lại xé rách tiếp, Titi nũng nịu nới với hắn. Công chúa Christine, chủ tịch đang tiếp khách trong văn phòng. Cô có thể đến phòng khách đợi chút. Tôi lập tức thông báo chủ tịch cô đã tới. Molly tiếp đón cung kính. công chúa Christine là mỹ nữ châu Âu điển hình. Tóc nâu mắt nâu, đa tài đa nghệ, trang nhã hào phóng, khí chất đặc thù của quý tộc hoàng gia, là công chúa được quốc vương sủng ái nhất. Không biết có bao nhiêu vương tử công tước, hoàng thân quốc thích ngấp nghé mỹ mạo hiền thục của cô. Nhưng cô một mực chẳng thèm ngó tới, cố chấp chờ đợi một người có thể khiến cô động tâm, nếu không tình nguyện cả đời không lấy chồng. Dâu lần đầu đến quốc gia của cô cùng phụ vương cô đàm phán các vấn đề liên quan đến việc mở rộng chi nhánh công ty của tập đoàn Xét. Cô lúc đó không thể tự kiềm chế đối với hắn vừa gặp đã yêu. Hắn tuân tu cương nghị, lạnh lùng đạm mạc cùng khí chất gợi cảm làm cô thần hồn điên đảo lâm vào cõi mê. Vào lúc ban đêm, cô liền nói với phụ vương, dâu chính là người đàn ông cô muốn chọn đời dựa vào. Cô thậm chí không tiếc vứt bỏ tôn nghiêm mà theo đuổi hắn. Quốc vương biết rõ cô ngoài mềm trong cứng, cá tính cố chấp, mà thân phận dâu cũng đủ để xứng đôi với công chúa, liền đồng ý toàn lực trợ giúp cô, chính vì thế mà định ra hành trình đến Mỹ lần này. Đương nhiên, tôi sẽ hết sức phối hợp với anh ấy, sẽ không để cho anh ấy khó xử, nói với dâu không cần lo lắng cho tôi. Công chúa Christine mỉm cười nói, công chúa, đi lối này, Molly đưa công chúa Christine đến phòng khách, dọn đồ uống, một lần nữa cẩn trọng mời cô đợi chút, Molly vội vàng bước ra phòng khách, ngước mắt nhìn thấy Davy cùng Philip vừa mới nghe tần vội vã chạy đến. Lúc này thị nữ tùy thân của công chúa đi ra phòng khách. Tôi là Annie, thị nữ thiếp thân của công chúa, thái độ cô ta kiêu căng. Cái cằm ngẩng lên thật cao, công chúa từ lúc xuống máy bay đến giờ, chưa nghỉ ngơi chính thức, mời chủ tịch các anh nhanh một chút, tránh ảnh hưởng đến giờ giấc của công chúa. Đương nhiên, tôi lập tức thông báo với chủ tịch, nhìn Annie lần nữa bước vào phòng khách, Molly xoay người đối mặt hai vị phó chủ tịch, ok, một trong hai người, ai đi thông báo, Davy, Philip bốn mắt nhìn nhau. Anh đi, anh lớn hơn em, Philip giành mở miệng, Davy tránh né, sao lại liên quan đến tội tác ở đây? Em đi, em là út, so với anh được sủng ái nhất, được sủng ái, ở đâu, sao em không thấy, hơn nữa, công chúa là trách nhiệm của anh đừng quên, Philip đẩy nhiệm vụ nguy hiểm sang Davy, rắc rối còn treo lơ lửng trên đầu, hai anh em nhà này thật rảnh rỗi còn đứng đây cãi nhau. Molly hổn hển la lên, này, thời gian cấp bách, hai người còn có thời gian tranh cãi à? Hai người nhất trí chuyển hướng sang cô đi, chủ tịch là trách nhiệm của cô. Molly bỗng dưng há to miệng, tôi đi, chỉ nghe tới tiếng chủ tịch thôi. Cô run lên, còn nói được cái gì sao? Tôi không đi, chủ tịch là anh của hai người đi, được rồi. Vậy chơi đoán số, công bằng nhất, Davy nghĩ thầm mình chắc không xui xẻo đâu. Chơi đoán số, anh đang ở đây nói đùa gì vậy? Phải không? Vậy là em có biện pháp tốt hơn sao? Philip không lời nào để nói. Ai tới trước, nụ hôn ấm áp dịu dàng không ngừng nhẹ rơi vào những vị trí mẫn cảm của cô. Hô hấp dần dồn dập, yêu kiều uyển chuyển rên rỉ. Hắn vân vê bộ ngực sữa trương cứng của cô. Cô vuốt ve lồng ngực to lớn rắn chắc của hắn, thân thể hắn vì cô mà rung động, lòng cô vì hắn mà kêu gào. Ti ti, cứu mạng a! Đột nhiên từ bộ đàm truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Davy. Tiếng cầu cứu đáng thương, dâu động tác cứng đờ. Chuyện quái gì, hắn thở phì phò thấp giọng mắng. Hạ thể nhịn xuống dục vọng mãnh liệt, hắn buông ti ti ra dùng sức đè xuống bộ đàm. Cậu tốt nhất là có việc quan trọng hơn việc giữa tôi và búp bê. Bên tai nghe thấy tiếng hút không khí phát ra từ bộ đàm. Hắn không khỏi nở nụ cười. Được rồi, trước gọi Molly vào dọn dẹp đi. Qua một hồi lâu, từ bộ đàm truyền ra giọng nói trần trờ của Molly. Dạ chủ tịch, hắn cười đến càng vui vẻ hơn. Molly, tôi hứa tôi sẽ không giết cô ít nhất hôm nay sẽ không? Dâu cười bắt lấy ti ti kéo về phía trước, cả người cô liền ghé vào trên ngực hắn. Vào đi, Molly, thuận tiện gọi hai tên khốn kiếp kia cùng vào. Tắt bộ đàm, đôi môi hắn nồng nàn áp lên môi cô nỉ non. anh yêu em, búp bê, anh thật yêu em. Hắn lại bắt đầu nhiệt tình triền miên hôn cô, dường như không nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng mở cửa cùng nói chuyện. Nhìn văn phòng lộn xộn, Philip kinh ngạc thấp giọng hô, wow, thế chiến thứ ba nổ ra trong đây sao? Molly ngồi chồm hổm trên đất giả vờ tìm kiếm tài liệu. Vật phẩm đang nằm la liệt trên thảm, bối rối không biết làm thế nào để tránh né đôi tình nhân đang nồng nhiệt hôn nhau. Trên bàn, bọn họ trên bàn, Davy thì thầm, Philip hai mắt sáng lên, anh nói, Davy gật gật đầu, wow, thật tuyệt, em còn chưa có thử qua. Thật không ngờ ông anh mình lại có thể lãng mạn như vậy, Philip giả mặt quỷ. Hơn nữa, như vậy có thể giải quyết lúc cấp bách. Hai người châu đầu thì thao, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười khẽ, dâu thở hào hển thoáng rời môi ti ti, chán hắn chống đỡ che chán cô, hơi thở bất ổn mở miệng, rốt cuộc có chuyện gì? Hai người nhìn nhau, ánh mắt thoái thác, không nói thì đi ra, Davy dùng sức đẩy Philip tới trước, hắn đành phải quyết tâm mở miệng, công chúa đã đến, đang chờ trong phòng khách. Dâu nhíu mày, lập tức gọi Molly tới bên người nói nhỏ vài câu, chỉ thấy Molly mặt đỏ lên, còn Titi thì đem cả mặt vùi vào trong ngực dâu không dám ngẩng đầu. Molly gật gật đầu vội vàng chạy đi, rồi sau đó dâu cúi đầu xuống bên tai Titi nói nhỏ vài câu. Cô cũng gật gật đầu bước nhanh đi vào phòng trong, tiếp đó, dâu nhanh chóng mặc áo sơ mi. Bỏ áo vào quần, đứng lên cầm lấy caravat trên bàn. Cô ta đến lâu chưa? Khoảng chừng 20 phút. Động tác thực vui vẻ. Không hiểu được bao lâu, Philip thầm nghĩ, dâu mặc áo khoác vào. Davy, buổi chiều công ty giao cho cậu. Anh muốn đi ra ngoài. Hắn xoay người đi ra. Davy đuổi theo. Titi làm sao bây giờ? Dâu dừng bước lại. Sai, phải nói là công chúa làm sao bây giờ? Anh muốn đưa búp bê đi mua sắm. Hắn nháy mắt mấy cái, lộ ra thần bí lại sung sướng tươi cười. Một lát giữa chiều anh sẽ quay lại. Hiểu không? Được rồi, Philip, đi theo anh, lại là em. Philip không phục lầu bầu. Không phải việc của Davy sao? Bởi vì anh quyết định gieo công việc xã giao khác cho cậu ta. Dâu bá đạo trả lời. Thực tế là, anh sẽ kêu Lasan cùng Sana đến hỗ trợ, như vậy em sẽ không còn nhiều lời oán thán chứ. Cũng được, em nào dám oán thán có người hỗ trợ so với một mình làm vẫn tốt hơn nhiều. Không dám à, em đừng quên còn có tiểu thư dâu đi, anh còn chưa tính sổ chuyện này với em đó. Philip vội vàng cúi đầu tự kiểm điểm, dâu mang theo Titi đi mua sắm. Vừa trở về công ty liền đi gặp công chúa Christine đang chờ trong phòng khách. Công chúa, dâu theo phép lịch sự hôn nhẹ lên tay công chúa Christine, sau đó ngồi xuống bên phải ghế sofa. Anh có biết công chúa chờ đã bao lâu rồi không? Thị nữ thiếp thân Annie ngạo mạn chất vấn. Dâu nheo lại hai mắt, câm mồm, Annie, chuyện này không liên quan cô. Chúng ta mọi người đều biết chủ tịch Rock bề bộn nhiều việc. Có thể bớt thời giờ gặp chúng ta đã là không dễ dàng. Công chúa Christine vội trách cứ thị nữ. Ngài là công chúa, anh ta nên biết thân phận của mình. Đương nhiên phải bỏ mọi việc để tiếp đón ngài mới đúng. Công chúa là thiên chi kiều tử. Cô tuyệt sẽ không tha thứ bất kỳ kẻ nào dám thất lễ với công chúa. Dâu nghe vậy không khỏi nhíu mày. Thấy dâu nhíu mày, công chúa Christine bất ổn. Annie, đây là nước Mỹ, không phải là quốc gia chúng ta. Chủ tịch cũng không phải con dân của quốc gia ta. Không cần phải đối với ta đặc biệt. Công chúa, ngài đã từng đến thăm nhiều quốc gia khác. Người nào cũng tiếp đãi ngài như khách quý. Cung kính nịnh nọt, phía trước phía sau, chỉ sợ khiến ngài không thoải mái. Anh ta cho rằng mình là ai? Dám thất lễ với ngài như vậy? Công chúa có thể vừa mất hắn đó là vận khí của hắn. Cứ nhiên dám cả gan khinh thường công chúa như thế. Dâu sắc mặt u ám giống như báo trước một cơn bão táp trong đêm tối sắp đến. Annie, cô công chúa Christine vừa tức vừa thẹn. Không biết làm cho Annie im miệng như thế nào. Chỉ là người dân bình thường mà thôi. Hắn so được với những vương tôn công tử kia sao? bịt kịp được với những quốc vương thủ trưởng kia sao? Annie là en như cũ không kiêng nể gì cả. Thao thao bất tuyệt, giọng điệu khinh mà coi rẻ. Chuyển sang dâu nói cho anh biết, vì anh lọt vào mắt công chúa nên công chúa mới vứt bỏ tôn nghiêm tới gặp anh. Anh không nên tỏ ra không biết điều như thế. Dâu đột nhiên đứng dậy, hướng công chúa Christine cứng ngắc cúi đầu. Công chúa mệt mỏi rồi, tốt nhất quay về khách sạn nghỉ ngơi. Lời vừa xong, hắn nhoay người rời đi nhanh chóng. Philip đang mày trao mặt ủ thì dâu đột nhiên hướng hắn tinh nghịch nháy mắt. Thậm chí còn thè lưỡi. Làm Philip bất giác kinh ngạc há to miệng. Trong phòng khách, uể oải, thất vọng công chúa Christine bình tĩnh mở miệng. Annie, ngày mai cô lên máy bay đáp chuyến trở về đi. Cách chương.